Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Linh Nhi vang đinh đương. 4/5. Lawson một nhà đi phòng ăn ăn. Dương Thúc bảo phải tự mình giải quyết cơm trưa. Lần trước làm thịt thịt heo cùng thịt dê có chỗ còn thừa. Dương Thúc bảo lấy ra chuẩn bị làm lợn dê tươi. Kết quả hắn lại thấy được dê đầu. Cái này dê đầu không lớn nhưng rất mập. Không phải bình thường cái dùi mặt, mà là có chút hài nhi mập. Đặt ở đàn dê bên trong đoán chừng cũng là Trần Nghiên Hy Triệu Lệ Dĩnh cấp bậc họa thủy. Đáng tiếc nó số mệnh không tốt đụng phải Lão Dương. Lão Dương đem dê đầu lấy ra qua qua nước. Này dê đầu phía trước đã rửa sạch. Hắn không có gì làm dứt khoát hầm dê đầu ăn dê đầu thịt. Hầm dê đầu việc này rất tốn thời gian. Lão Dương trước kia không có hầm qua. Nhưng hắn thời đại học đi một cái Tây Bắc đồng học trong nhà làm khách gặp qua người ta thế nào hầm. Đến nay ký ức sâu hơn. Lawson một nhà chính mình chơi. Hắn liền mang theo cái nồi sắt ra ngoài. Tại sau phòng dâm mát hạ làm đồ ăn. Trong nồi nước lạnh tại vượng trên lửa đốt sôi. Hắn đem lại rửa hai lần dê đầu bỏ vào trong nồi nấu đứng lên. Một cái ngựa vằn tại trên thảo nguyên lang thang. Nhìn thấy hắn hậu chủ động đi tới. Dương Thúc bảo xông nó vươn tay. Nó đem cái cằm khoác lên trên bàn tay của hắn. Rất tự nhiên. Gặp này Lão Dương vui lên. Hắn cảm giác chính mình cùng động vật độ thân mật cao hơn. Hiển nhiên khí chất của hắn cùng sinh mệnh thụ khí tức kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hiện tại hắn đã có ma thú tinh linh bản lĩnh, mơ hồ có thể cảm thụ động vật cảm xúc. Dê đầu tối thiểu phải nấu hơn một canh giờ. Hắn đắp lên cái nắp sau đem Simba kêu đến xem lửa. Sau đó xoay người cưỡi lên ngựa vằn tại trên thảo nguyên dạo chơi đứng lên. Ngựa vằn muốn đi uống nước. Thoải mái nhàn nhã chạy đi hồ nước. Hồ nước tại vườn rau bên cạnh. Bầy linh cầu mới sao huyệt cũng tại xung quanh. Bọn chúng lúc này toàn bộ chạy ra ngoài. Ngay tại đối vườn rau phương hướng chu lên. Lão Dương ngồi ngựa vằn đi qua. Đám linh cầu nhìn thấy ngựa vằn liền hướng một bên lui. Bọn chúng bình thường cũng không cùng đi săn giết ngựa vằn. Ngựa vằn sau đá chân quá lăng lệ. Thường xuyên có linh cẩu rũ cụp lấy miệng chết đói tại trên thảo nguyên. Bọn chúng đó chính là bị ngựa vằn đá nát cằm. Linh cẩu lực cắn siêu cường. Bọn chúng cằm càng hữu lực. Toàn bộ nhờ cằm ăn thịt cùng ăn. Một khi cằm vỡ vụn khẳng định sẽ chết đói. Cho nên, trừ phi là thời cơ rất hảo hoặc là đặc biệt đói. Nếu không bầy linh cẩu đối ngựa vằn kính nhi viễn chi. Hơn nữa lúc này bầy linh cẩu có mới đối thủ. Bọn chúng tại hướng về phía chăn đá chu lên. Ngựa vằn đi hồ nước uống nước. Lão Dương nhảy xuống đi trấn an một cái chăn đá để nó trở lại địa động bên trong. Sau đó lại đi trấn an linh cẩu. Đám linh cẩu cả ngày ăn thịt thối mùi vị đó thực sự nhường người chịu không được. Lão Dương cách tới gần cảm giác cay con mắt. Thế là hắn đem bầy linh cẩu cho đuổi tiến hồ nước bên trong. Trở về cầm một bọc bột giặt cùng bàn chải cho chúng nó xoát lông. Linh cẩu lần đầu tiên trong đời tắm rửa. Hơn nữa còn có người cho trà lưng. Từng cái thành thành thật thật không dám động. Bởi vì Lão Dương trừ cầm bột giặt cùng bàn chải còn cầm một phen xẻng công binh. Linh cẩu trên người mùi thối đã rót vào làn da bên trong. Lão Dương không có cách, cho chúng nó rửa cái không sai biệt lắm liền xong việc. Xẻng công binh là dùng đến đào rau quả. Hắn móc hành tây, khoai tây, phía trước trồng trọt khoai lang cũng mọc ra tươi tốt dây leo. Nhưng hắn đào lấy nhìn một chút khoai lang không có lớn lên. Liền lại cho trên chôn, ngựa vằn uống đủ nước chạy mất. Lão Dương trở về bên trong đụng phải một đầu đại lâm linh. Liền đổi thành cưỡi trâu, ánh nắng hừng hực, gió thổi phần phật, hắn mang theo khoai tây hành tây đi tại đại lâm linh bên trên rất có một phen cao nhân phong phạm. Lão Dương tới cái tự chụp, cảm giác chính mình uyên đình núi cao sừng sững. Con cừu nhỏ đầu tương đối non, nấu hơn nửa canh giờ đã cứng mềm vừa phải. Gặp này hắn lấy ra dùng nước lạnh giặt nhân lúc còn nóng bắt đầu dỡ xuống xương sò. Hắn dùng dao quân dụng theo ngửa đầu ra đầu chính giữa vẽ cái lỗ hồng. Đem đầu thịt đào hướng hai bên lộ ra xương sọ, nhẹ nhàng xé rách từng khối dê mặt thịt liền xuống tới. Dê mắt cùng dê não hắn không có đụng, cắt xuống dê lỗ tai cùng trên miệng xương sụn sau đem xương cốt ném cho Simba. Simba dùng chân trước ấn xuống xương cốt ngoẹo đầu rắc rắc gặm. Miệng vừa hạ xuống xương cốt hiếm nát, quả thực cùng cái đại hào Golden không có gì khác biệt. Lưỡi, dê tai, dê mặt thịt, trên miệng xương sụn các loại rửa sạch sẽ sau hắn lại nấu đứng lên. Lần này hướng thanh thủy bên trong tăng thêm hành tây, chen lấn nước chanh, hắn đem phía trước mua muối tiêu đổ vào tiểu trong mâm. Lại dùng hương giấm, nước ép ớt trộn lẫn cái dầu đĩa. Đợi chút nữa thầm ăn, mặt trời như mặt trời ban trưa. Trên thảo nguyên lại nghênh đón một cái ngày nắng to. Lawson sau khi ăn cơm trưa xong lau mồ hôi tìm đến hắn. Dương Thúc bảo đưa cho hắn một bình bia ướp lạnh. Rượu này là tay vặn tre. Lawson một phen vặn đi cái nắp cô lẩm bẩm uống nửa bình xuống dưới. Khốc a, trời quá nóng, các ngươi chuẩn bị đi trở về sao? Dương Thúc bảo hỏi, Lawson nói ra, a không, chúng ta đã tại thức ăn nhanh phòng đã đặt xong bữa tối. Sau đó ban đêm còn muốn làm cái đống lửa. Xin hỏi ngươi nơi này có thể thiêu đốt đống lửa sao? Chính chúng ta chuẩn bị củi cùng than củi. Dương Thúc bảo nói ra, có thể, ta thảo nguyên phòng cháy vô cùng. Trên thảo nguyên cỏ xanh doanh doanh, hơi nước đầy đủ. Sẽ không cháy, Lawson mừng rỡ nói ra. Vậy quá cảm tạ, chờ chúng ta sau khi cơm nước xong liền sẽ trở về làm cái đống lửa chơi đùa. Hy vọng ngài có thể bỏ qua cho. Dương Thúc bảo khoát tay, dê mặt thịt đun sôi. Hắn dùng sinh mệnh thụ giếng nước bên trong đánh ra tới thanh thủy ướp lạnh. Sau đó hắn cắt một khối lưỡi chấm một chút tương cay nhét vào trong miệng. Ân. Con cừu nhỏ hoàn toàn không có mùi tức giận, chất thịt nhu nhuyễn, vị giác rất tuyệt. Hắn đem ghế nằm kéo đến, tay vịn bên cạnh thả một cái bàn nhỏ, một bàn lưỡi món sườn, một bàn dê mặt thịt, nhúng lên đồ gia vị sau ăn thể xác tinh thần buông lỏng. Màn đêm buông xuống về sau, trên thảo nguyên náo nhiệt lên, cẩu tử nhóm lại bắt đầu săn giết chuột. Lần này bầy linh cẩu cũng tham chiến. Dương Thúc bảo đi dạy chúng nó chắn hang chuột. Linh cẩu đột kích ăn thịt năng lực cực mạnh, chuột vừa ló đầu liền phải chết. Chỉ đạo qua linh cẩu về sau, lão Dương đi thức ăn nhanh phòng tham gia Giáng sinh tiệc tối. Cái này Giáng sinh dạ tiệc là Mason làm, một vị 200 khối. Đại gia hỏa tổng hợp cùng một chỗ khúc mắc. Không có tuyết lễ Giáng sinh thật sự là không có không khí. Bất quá chính mình qua càng không có không khí. Thế là lão Dương cùng Nicole đều quyết định đi tham gia trận này lễ Giáng sinh tiệc tối. Trải qua Derek thảm án về sau, trên trấn các nhà các hộ đều tăng cường liên hệ. Cho nên cuối cùng tới tham gia tiệc tối người còn thật nhiều. Lão Dương đẩy cửa ra lần đầu nhìn thấy bữa ăn này phòng ngồi đầy người. Mason vẫn có chút bản lãnh, hắn làm cái tạo tuyết cơ đi ra, máy móc đường ống mở miệng tại trần nhà, mà trần nhà có cái quạt, theo gió phiến chuyển động, phun ra ngoài bông tuyết bị quét về phía các phương các nơi. Cùng hưởng ân huệ, lúc này nhiều người, tạo tuyết cơ bật hết hỏa lực, bông tuyết bá bá bá phun ra ngoài. Lão Dương vừa vào cửa liền có một mảnh bông tuyết rơi vào trên cổ. Lạnh buốt, nhẹ nhàng khoan khoái, cửa nhà hàng ngụm còn bày đặt bọn hắn phía trước hợp lực làm tốt cao lớn cây thông Noel. Các loại bình rượu tản ra thất thải quang mang. Một bài, Linh Nhi vang đinh đương, nhẹ nhàng ngâm sướng. thanh thúy giọng trẻ con phối thêm thanh lương bông tuyết. Cái này lễ Giáng sinh không khí tới. Trông thấy hắn vào cửa, Đại Thông Minh ngậm một trang giấy bài chạy tới. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Dương Thúc Bảo cười ha ha. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Đại Thông Minh chạy về đi đổi một trang giấy bài, lại nhanh chóng chạy về đến. Thân yêu bằng hữu tùy tiện ngồi. Dương Thúc Bảo sờ lên nó chán nói ra. Ta là thúc thúc của ngươi, không phải bằng hữu của ngươi. Rượu còn không có uống đâu. Bối phận không có khả năng xóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.